tránh xa nam thần cố chấp. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bạch Miễn giơ điện thoại lên, gương mặt thỏ trắng bên cạnh hiển nhiên là rất vui vẻ. Nhưng có thể cảm nhận được rằng nó không hề kiên nhẫn chút nào. Giữa bọn họ có một khoảng cách nhỏ nên hắn hơi di chuyển. Đến gần thỏ trắng, điện thoại tùy tiện giơ lên. Trong mắt Hạ Thanh từ nó chính là góc chết. Nhưng bất quá cậu đang mặc bộ đồ thỏ trắng nên chụp sao cũng được. Người bên cạnh thì đang mỉm cười nên dù có là góc chết thì cũng không tàn phá được nhan sắc của hắn. Tạ Bạch Miễn chụp ảnh gửi cho lớp trưởng. Ảnh vừa gửi đi thì liền nghe thấy hai tiếng tinh tinh từ điện thoại của thỏ trắng bên cạnh. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Hạ Thanh từ lúc này cũng không có lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Cậu biết rõ, bạn nhỏ mà đối phương nhắc đến chính là mình. Sao cậu có thể thích thỏ được chứ? Tuế tuế, Tạ Bạch Miễn lại kéo đuôi của Hạ Thanh từ. Hắn cảm thấy khá là thú vị. Thấp giọng hỏi, sao cậu không nói chuyện với tôi? Cậu cho rằng tôi không thể nhận ra cậu trong bộ đồ này sao? Hạ Thanh từ đang muốn giả chết, một phần tờ rơi trong tay đã bị lấy đi. Tạ Bạch Miễn lại hỏi, công việc của cậu phát xong là được, hay tính theo giờ? Khóe môi Hạ Thanh từ mím chặt, phải một lúc lâu mới lên tiếng. Tính theo giờ, giọng cậu nghe có vẻ nghèn nghẹn, còn có chút khan, bởi vì Hạ Thanh từ đã mặc bộ đồ thỏ trắng này gần cả một ngày. Rất lâu không nói chuyện. Cũng không có uống nhiều nước, không có thời gian nghỉ ngơi sao? Nghe giọng cậu có chút khàn, Tạ Bạch Miễn nghe xong liền lo lắng. Tôi thay cậu một lát, cậu qua đó nghỉ ngơi đi. Hạ Thanh từ lắc đầu, lúc lắc thì đầu thỏ cũng khẽ lắc theo, nhìn có chút buồn cười. Thời gian không còn nhiều, cậu chỉ cần làm đến 4 giờ chiều, tức là vẫn còn hơn một tiếng. Được rồi. Thời gian cũng không còn nhiều. Tôi với cậu cùng nhau phát vậy. Tạ Bạch Miễn nhớ tới, lại hỏi, cậu đã ăn trưa chưa? Hạ Thanh từ cầm phần tờ rơi của mình. Người phía sau cũng đi theo. Cậu đáp, ăn rồi. Cậu đừng đi theo tôi. Nếu như cậu bị nhận ra thì hai chúng ta không thể rời đi được. Lời Hạ Thanh từ nói quả nhiên là sự thật. Tạ Bạch Miễn cũng hiểu. Hắn đứng đó muốn kéo đuôi thỏ lần nữa, nhưng lần này thỏ đã tránh được. Vậy trước tiên tôi cứ phát với cậu, nếu khi nào thấy không ổn thì bỏ đi trước, có được không? Hạ Thanh từ không nói nữa, để Tạ Bạch Miễn đi theo. Tạ Bạch Miễn hết hỏi đông rồi hỏi tây, cậu chỉ lắc hoặc gật đầu đáp lại. Cổ họng có chút đau nên không muốn nói chuyện. Nếu cổ họng đau thì đừng có nói, nghe tôi nói là được. Tuế tuế, cậu có muốn tìm việc khác không? Việc này quá cực, trước đây tôi chỉ nói đùa mà thôi. Cậu muốn tìm thì cũng tìm việc gì nhẹ nhàng hơn đi. Tạ Bạch Miễn ôn nhu nói, hoặc cậu đừng tìm nữa, tôi có thể nuôi cậu. Nói xong, thỏ trắng bên cạnh không thèm để ý đến hắn, chậm rãi bước đi, phát tờ rơi cho người lớn và trẻ em. Thỉnh thoảng cũng rất hợp tác chụp hình với người đi đường. Một tiếng còn lại trôi qua rất nhanh. Sau khi kết thúc công việc, Hạ Thanh từ quay lại cửa hàng đồ ngọt. Cậu bước vào phòng thay đồ cũng không có ai quan tâm. Nhưng người nào đó lại theo cậu bước vào. Không gian không tốt cho lắm. Nhưng Tạ Bạch Miễn cũng không có lộ ra biểu tình gì khác. Chỉ bị hành động thay quần áo của Hạ Thanh từ hấp dẫn. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, cậu có thể tự cởi không? Hạ Thanh từ cởi mũ thỏ trùm đầu xuống. Không trả lời, Tạ Bạch Miễn đi tới giúp cậu mở khóa kéo. Dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tóc cậu. Ướt hết cả rồi, ngột ngạt quá, có muốn đến chỗ tôi tắm trước hay không? Phòng làm việc cách đây không xa, cậu có thể tắm rửa rồi hẳn về. Tạ Bạch Miễn nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hạ Thanh từ. Nó làm tan đi nét mặt lạnh lùng vốn có của cậu. Môi dường như trở nên hồng hào hơn đôi chút. Hình như là càng tức giận hơn mấy phần. Thấy Hạ Thanh từ lắc đầu, phòng trừng là tiểu lớp trưởng nhà hắn có lẽ là không thoải mái. Vì vậy nhân lúc Hạ Thanh Từ thay quần áo hắn đã ra ngoài mua ít đồ. Hạ Thanh Từ tự mình cởi bộ đồ thỏ trắng. Thấy Tạ Bạch Miễn đã đi ra ngoài. Cậu liếc mắt nhìn hai cái. Thay đồ xong thì ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ một lúc. Điện thoại lúc này cũng vang lên mấy tiếng. XX. Đợi tôi một lát. XX. Đừng đi trước. Nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể ra ngoài trước đi. Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc rồi đến quầy lễ tân tính tiền. Tiền lương là trả theo ngày. Mỗi buổi trả một nửa. Cuối ngày sẽ đưa nửa còn lại. Vừa rời khỏi cửa hàng, Hạ Thanh Từ đã tình cờ gặp Tạ Bạch Miễn. Hắn đang cầm theo trà sữa và đưa nó cho cậu. Uống cái này có thể làm dịu cổ họng, sẽ không khiến cậu càng uống càng khát. Hạ Thanh Từ cầm lấy, vẫn còn ấm, biết giá trà sữa quán này nên chuyển tiền lại cho Tạ Bạch Miễn. Tạ Bạch Miễn liếc mắt nhìn điện thoại, cũng không cất đi, hỏi cậu, về nhà ăn cơm hay là ăn ở ngoài? Về nhà ăn cơm. Hạ Thanh Từ thật sự cảm thấy không thoải mái, muốn về nhà tắm, tối nay có ban nhạc khác tới đây biểu diễn. Cậu có muốn đi xem không? Cậu muốn tắm à? Có thể tắm ở chỗ tôi đấy. Không có quần áo để thay. Hạ Thanh Từ nói, và ở đó không phải chỉ có mỗi Tạ Bạch Miễn. Rất phiền, buổi tối cậu cũng không có việc gì cần phải làm. Có lẽ là sẽ về nhà tắm rửa rồi đọc sách. Vậy tôi về cùng cậu. Chú Hạ ngày nào cũng mời tôi qua chơi. Tạ Bạch Miễn nhìn cậu nam sinh bên cạnh. Mặt vẫn còn đỏ bừng, giọng nói trầm thấp, có lẽ là do mệt mỏi. Để tôi đạp xe chở cậu. Tạ Bạch Miễn gợi ý, hôm nay cậu mệt lắm sao? Để tôi đưa cậu về, rồi sẽ về sau. Nam sinh bên cạnh đeo khăn quàng cổ, che nửa khuôn mặt, dường như là đang suy nghĩ. Mí mắt rũ xuống, thật lâu sau mới mơ hồ phát ra một tiếng. Tạ Bạch Miễn vẫn luôn dùng khóe mắt chú ý đến Hạ Thanh Từ. Nghe thấy tiếng, này, đôi mắt sâu thẳm của hắn tràn ngập ý cười. Tạ Bạch Miễn đi đến chạm vào đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ. Tay vẫn rất lạnh, nói như vậy chính là đồng ý. Tạ Bạch Miễn đạp xe rất chậm. Không dám đi nhanh, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cưỡi thứ này. Cảm giác đèo Hạ Thanh từ lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ. Khóe mắt thoáng có thể thấy chiếc khăn quàng màu đỏ. Người hắn thích đang ngồi phía sau. Ngón tay mảnh khảnh đang siết nhẹ một góc áo của hắn. Tuế tuế, buổi tối chú Hạ thường nấu món gì? Bây giờ cậu đi làm thêm là muốn dẫn chú Hạ đi chơi sao? Mấy ngày trước chú ấy đã nói với tôi rồi. Cậu đã làm xong bài tập kỳ nghỉ đông chưa? Hạ Thanh Từ không ngờ rằng ba mình sẽ kể mọi chuyện cho Tạ Bạch Miễn. Đầu ngón tay hơi dùng lực một chút. Nói, nấu cháo hoặc nấu cơm. Mấy ngày tới cậu có còn làm không? Nếu ở đó thiếu người, tôi cũng có thể đi cùng. Nếu một ngày nào đó cậu kiệt sức ngất xỉu, thì tôi cũng có thể chăm sóc cho cậu. Cũng không có khoa trương đến vậy. Luôn có giọng nói làm nhảm bên tai của Hạ Thanh Từ. Cậu cảm thấy ồn ào, không thèm để ý đến Tạ Bạch Miễn. Giọng Tạ Bạch Miễn dần trở nên rời rạc. Hạ Thanh Từ vốn là đang nắm lấy hắn, nhưng sau một lúc ngừng lại thì hắn cảm giác được sau lưng có một sức nặng truyền tới. Hơi nghiêng đầu, người phía sau đã dựa vào hắn mà ngủ. Tuế tuế, Tạ Bạch Miễn kêu lên. Nhìn khuôn mặt với đôi mi rũ xuống của Hạ Thanh Từ. Nghe thấy tiếng gọi thì nó run rẩy hai cái. Về rồi hẳn ngủ tiếp. Bây giờ ngủ rất nguy hiểm. Nhỡ ngã thì sao? Trong giọng của hắn có chút bất lực. Hạ Thanh Từ, một tiếng. Tạ Bạch Miễn nhìn đối phương nhắm mắt lại. Liền đạp xe chậm hơn. Hy vọng thời gian sẽ trôi qua chậm hơn chút nữa. Gió lạnh thổi vào mặt. Bầu trời mang một màu trắng đặc trưng của mùa đông, mờ mịt vô bờ bến, tựa như có một tầng sương vô hình trôi nổi ở phía xa. Dọc đường, Tạ Bạch Miễn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn người phía sau, chú ý không để người này ngã xuống, đồng thời chạm vào đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ, làm cho đối phương nắm chặt mình hơn. Tuế tuế, đến rồi, tắm xong rồi hẳn ngủ. Hạ Thanh Từ bị tiếng kêu đánh thức, đập vào mắt là con hẻm quen thuộc. Cậu bước xuống nhìn Tạ Bạch Miễn đẩy xe đến vị trí quen thuộc. Vụng về đến mức phải mất một lúc mới đỗ được xe. Tuế tuế, cái này làm sao vậy? Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bạch Miễn đang vật lộn với chiếc khóa xe, đành phải đi qua giúp hắn khóa lại. Ngoài cửa còn có thể nghe thấy được giọng nói của ba cậu. Tiểu Tạ tới đấy à? Hạ Thanh Từ bước về phía cửa. Người phía sau cũng theo cậu đi vào. Hạ Quốc An vừa mới tan làm không lâu, hình như đang định đi mua đồ ăn. Ông nhìn bọn họ mang theo ý cười. Vừa rồi trên đường ba còn hỏi, Tiểu Tạ nói đã gặp con. Hai đứa đều ở quảng trường sao? Tiểu Tạ cũng đi làm thêm mà. Tạ Bạch Miễn mỉm cười đáp, vâng ạ, bạn con ở gần đấy. Chú ơi, chú định ra ngoài mua đồ sao? Hạ Quốc An, chú đang định ra ngoài thì hai đứa về. Hai đứa có còn ra ngoài không? Nếu không thì chú không lấy chìa khóa. Có lẽ là không. Tạ Bạch Miễn liếc mắt nhìn sang. Hạ Thanh Từ đã cởi khăn quàng cổ và trở về phòng. Có lẽ là đi tắm. Vốn dĩ hắn muốn kéo Hạ Thanh Từ đi xem ban nhạc khác biểu diễn, nhưng thấy cậu mệt mỏi như thế nên đã từ bỏ kế hoạch. Hắn cùng Hạ Quốc An nói chuyện một lúc, đợi ông ấy ra ngoài thì liền gõ cửa phòng của Hạ Thanh Từ. Tuế tuế, tôi vào được không? Người bên trong không trả lời, nhưng Tạ Bạch Miễn lại nói, nếu cậu không lên tiếng thì tôi xem như là cậu đồng ý. Vừa nói hắn vừa đẩy cửa ra. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách. Hạ Thanh Từ chắc hẳn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Hơn nữa cửa phòng cũng không có khóa, nên chắc chắn là hắn vào được. Tạ Bạch Miễn ngồi bên cạnh bàn học của Hạ Thanh Từ, chỉ liếc nhìn một cái, vẫn như cũ, ngăn nắp và gọn gàng. Trên bàn chính là bài tập của kỳ nghỉ đông, với rất nhiều ghi chú được viết trong vở. Ngăn kéo bên cạnh không đóng chặt và có một khe hở nhỏ. Sau khi nhìn qua, ánh mắt hắn dừng lại, dường như nhìn thấy gì đó, giống như một mảnh gỗ nhỏ. Trông quen quen, nó rất giống với cái mà hắn đã khắc cho Hạ Thanh từ trước đây. Cảm xúc trong mắt của Tạ Bạch Miễn càng sâu hơn một chút. Hắn muốn trực tiếp nhìn thử, nhưng không thể tùy tiện lục đồ của lớp trưởng được. Thế là Tạ Bạch Miễn nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt trở lại. Càng nhìn thì càng thấy nó giống với mảnh gỗ mà mình đã khắc. Tiếng nước trong phòng dừng lại. Cửa mở ra, một bóng người quen thuộc nhanh chóng xuất hiện. Hạ Thanh từ tắm xong, mặc đồ ngủ, tùy ý dùng khăn lau tóc. Cậu ngước mắt lên, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường của mình. Nghe thấy động tĩnh, Tạ Bạch Miễn liền quay đầu nhìn sang, trong mắt hắn dường như có chút cảm xúc kỳ lạ, nhìn cậu chăm chú, mang theo vài phần nóng bỏng. Tạ Bạch Miễn không quen giấu giếm, trực tiếp chỉ thẳng vào ngăn kéo của Hạ Thanh Từ. Tuế tuế, đây là con thỏ mà tôi khắc sao? Hắn thật sự rất tò mò, còn tưởng rằng trước đây Hạ Thanh Từ đã vứt nó rồi. Không phải. Hạ Thanh Từ dừng lại, bắt gặp cảm xúc cháy bỏng trong mắt ai đó. Người này giống như đóa hoa hướng dương đặt bên bậu cửa sổ, luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống. Đó là đồ của Thẩm Ý Ly, cách chương.